Vô củ, chương 294, thật là nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu vừa nói như vậy, Chu Phủ càng muốn biết nhị ca là ai, cười nói, sao giấu kín đến như thế. Mọi người một đường vừa nói vừa cười đi vào. Khương Trử cùng Khương Văn Hinh là phẫn hận nhìn bọn họ. Khương Văn Hinh nói, anh, sao không nói trước cho em, Chu Phủ cùng bọn họ quen nhau. Sớm biết như thế em sẽ không tới. Thực sự là suối quỷ. Hiện tại hay rồi, đụng phải một bãi rác hôi. Anh nói em sau này làm sao lăn lộn trong giới giải trí. Khương Trử nói, đừng sợ, không có gì cả. Bọn họ không cho em đi thảm đỏ, một chốc bọn họ cũng đừng nghĩ đi thảm đỏ. Em chờ đi, anh mới vừa nhìn thấy người quen, anh đi nói với hắn. Khương Trử liền tìm đến người quen, người kia là nghệ sĩ công ty nhỏ, có thể tới tham gia tiệc từ thiện này. Không biết bỏ ra bao nhiêu vốn liếng để có một tấm vé. Dù sao ở đây nhiều người thượng lưu, nếu được ai đó nhìn chúng, có thể kiếm lời nhiều hơn số bỏ ra, giao thiệp là rất quan trọng. Khương Trử tìm người kia, rất nhanh liền cùng hắn bản xong xuôi. Khương Trử đồng ý cho người kia rất nhiều chỗ tốt, muốn hắn thời điểm đi thảm đỏ làm Lữ Bạch mất mặt. Chẳng mấy chốc sẽ đi thảm đỏ, Tề Hầu tuy rằng bây giờ rất hot, nhưng vẫn chưa có tác phẩm tiêu biểu. Phim Tề Hoàn Công còn chưa có công chiếu, bởi vậy ban tổ chức cũng không tiện cho hắn đi ở phía trước. Bạch Lương là người mở đầu, Bạch Lương bởi vì có lịch quay quảng cáo, đến tương đối trễ. Hắn vội vội vàng vàng chạy đến, vừa vặn đi thảm đỏ. Chớ thấy hắn vội vội vàng vàng, thế nhưng khi đối mặt ống kính phải nói là rất thản nhiên, tạo dáng rất chuyên nghiệp. Từng người đi thảm đỏ, sau đó là nhóm ở thảm đỏ chụp ảnh. Tề Hầu đi cùng một nhóm nghệ sĩ, trong đó có người mà Khương Trử đã mua chuộc. Người kia cố ý chen tới bên cạnh Tề Hầu. Tề Hầu cũng là lần đầu đi thảm đỏ, bởi vậy không có kinh nghiệm gì, cảm thấy rất mới mẻ. Ngô Củ cùng Tử Văn ngồi một bên chờ xem Tề Hầu đi thảm đỏ. Khi bắt đầu rất bình thường, thế nhưng rất nhanh Ngô Củ liền phát hiện không được bình thường. Người đứng bên cạnh Tề Hầu không đúng, hắn vẫn luôn chen lấn. Hơn nữa còn cố ý đưa chân ra, tựa hồ muốn Tề Hầu vấp ngã, cho Tề Hầu xấu mặt. Ngô Củ sợ hết hồn, trường hợp đi thảm đỏ mà ngã sấp xuống đếm không xuể. Rất nhiều nghệ sĩ nữ cố ý ngã tạo sự chú ý, thế nhưng Ngô Củ chưa từng nghe nói năm nghệ sĩ ngã khi đi thảm đỏ. Người kia duỗi chân muốn Tề Hầu vấp ngã, Tề Hầu vốn không chú ý, thế nhưng hắn là người tập võ, căn cơ rất vững vàng. Người kia duỗi chân một cái. Tề Hầu không có vấp ngã, trái lại bị Tề Hầu đạp thiếu chút ngã chồng vó. Tề Hầu ngay lập tức liền chú ý người bên cạnh mình. Vị trí này vốn nên là của một nữ nghệ sĩ, không biết người này thời điểm nào chạy lại đây, còn giống như lơ đãng ngáng chân. Bị phát hiện người này không hề có thành ý nói, thật không tiện, mọi người cứ tiếp tục đi về phía trước, kết quả hắn liền giở lại trò cũ, muốn Tề Hầu vấp ngã. Tề Hầu lúc này có chuẩn bị. Dùng chút sức lực đá một cái. Đừng thấy Tề Hầu bước đi rất nhẹ nhàng, thế nhưng người tập võ, hơn nữa Tề Hầu cố ý dùng sức, liền nghe tiếng kêu. Ai ôi, bịch, người kia vạn vạn lần không nghĩ tới chính mình ngáng chân người lại bị đạp. Hắn ngã trên mặt đất, chân đau không chịu được, gào to. Mấy người bên cạnh đều bị dọa cho sợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngã xuống còn níu váy nghệ sĩ nữ bên cạnh. Suýt nữa khiến người ta bị tụt váy, quả thực nguy hiểm. Một mảnh rối loạn, nhân viên ban tổ chức nhanh chóng tới xem. Nghệ sĩ ngã trên mặt đất luôn miệng kêu ai ui, chảy mồ hôi ròng ròng, cũng không giống như là giả vờ giả vịt, chính là không đứng lên nổi. Vốn tiệc từ thiện không có nhân viên y tế, ai biết đi thảm đỏ còn có thể xuất hiện chuyện như vậy. Đợi một lúc rốt cuộc xe cứu thương cũng tới, bác sĩ nói gãy xương, liền đem người đi. Phóng viên lập tức tụ lại chụp ảnh người bị thương kia, mọi người cũng dồn dập xì xào bàn tán. Có người cười rộ lên, cảm giác chuyện buồn cười nhất năm. Ngô Củ chỉ quan tâm Tề Hầu, nói, cậu không có chuyện gì chứ? Tề Hầu nói, không có gì, chuyện vặt, kế hoạch của Khương Trử rơi vào khoảng không. Khương Văn Hinh không được đi thảm đỏ, Lữ Bạch cũng không có bị xấu mặt. Hắn không cam lòng. Toàn bộ thời gian tham gia tiệc từ thiện lôi kéo Khương Văn Hinh mang vẻ mặt bí xị không một chút vui vẻ. Tề Hầu vui vẻ vô cùng, bởi vì tiệc từ thiện có ăn. Mặc dù chỉ có rượu đỏ cùng món ăn nhẹ, thế nhưng đều rất cầu kỳ, số lượng cũng nhiều. Mọi người đến tiệc từ thiện đều là bắt chuyện mở rộng giao thiệp, Tề Hầu đến là ăn. Người khác không quan tâm đồ ăn, Tề Hầu liền vô cùng không tiền đồ ăn thỏa thích. Hắn dẫn theo Tử Văn, thật giống thuê mướn công nhân nhỏ tuổi. Tử Văn bưng cái đĩa theo sau Tề Hầu, hai người càn quét toàn bộ bánh trái. Tử Văn thích ăn thức ăn ngọt, vừa vặn Tề Hầu cũng muốn ăn. Ngô Củ đứng ở bên cạnh che mặt, đã không dám nhìn thẳng. Bạch Lương bên kia nói chuyện xong, rất nhanh cũng tới đây, cười tủm tỉm gọi. Tử Văn đã mấy ngày không gặp Bạch Lương, không biết Bạch Lương vết thương thế nào rồi, còn thật lo lắng. Nhìn thấy Bạch Lương đặc biệt vui vẻ, hắn lập tức đem cái đĩa đưa cho Ngô Củ, liền đi cùng Bạch Lương. Ngô Củ cầm cái đĩa, trong nháy mắt cảm thấy con nhà mình đã gả đi ra ngoài. Thật giống như nước đã đổ, quá hương tâm, tiệc từ thiện thời gian cũng không lâu, chỉ có rượu đỏ cùng bánh. Kết thúc mọi người còn phải đến trung tâm giải trí bên cạnh. Nghe nói quy tắc hàng năm đều như vậy, Ngô Củ cũng là lần đầu tham gia giả tiệc từ thiện. Công ty Thiệu Thị nhất định phải có người đi trung tâm giải trí, cũng không thể không nể nan ban tổ chức. Ngô Củ vốn định dẫn Tử Văn đi về, để Thiệu Hốt đi trung tâm giải trí, vừa vặn Thiệu Hốt thích mấy loại địa phương đó. Nào có biết Thiệu Hốt uống say, Đồng Quách Nha đem người đi. Nếu như Ngô Củ không đi nữa, Thiệu Thị không ai đi, thực sự không được. Bởi vậy Ngô Củ bất đắc dĩ, cũng chỉ đành phải đi. Trung tâm giải trí ngay bên cạnh, rất đồ sộ, nghe nói là nơi tụ tập của giới thượng lưu cùng nghệ sĩ. Rất nhiều người nói chuyện làm ăn thích đến chỗ này, đây là nơi cao cấp, cũng không phải loạn như hộp đêm thông thường. Hơn nữa paparazzi không vào được, bởi vậy người đến rất yên tâm ở đây vui chơi. Cửa trung tâm giải trí liên tiếp có xe dừng, mọi người đi vào. Tầng 1 có quầy rượu. Lúc này chính là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm, quả thực tiếng người huyên náo. Phóng tầm mắt nhìn, quả thực có thể nhìn thấy nửa giới giải trí đến chỗ này. Ngoại trừ tới chơi, cũng là tới tìm kiếm giao thiệp, không chừng ngày nào đó liền có thể gặp được vận may. Mọi người di chuyển đến đây, có giám đốc ra đón, cười nói. Chu Tổng, đã lâu không gặp, mời ngài lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phủ cười nói, không được. Mọi người tùy tiện vui chơi một chút, giám đốc cũng không nói gì, liền cười nói, vậy Chu Tổng nhất định phải chơi vui vẻ, Tảo tiên sinh rất nhanh sẽ xuống, lập tức đến chào hỏi ngài. Chu Phủ nói, ông chủ Tảo quá khách khí, nếu như bận việc cũng không cần tới đây. Mọi người khách sáo một trận, giám đốc đi, Chu Phủ lập tức nói với Ngô Củ cùng Tề Hầu. Chúng ta đi vào trong, phía trong có người pha chế, rượu của anh ta uống cực kỳ ngon. Chu Phủ đặc biệt nhiệt tình dẫn mọi người hướng vào bên trong. Tử Văn cũng là lần đầu tới nơi này, ánh đèn khiến hắn có chút không thích ứng, liền bám lấy Bạch Lương. Bạch Lương cảm thấy tới đây phúc lợi thật không tệ, nếu như có thể ôm Tử Văn, vậy thì càng tốt. Chu Phủ dẫn bọn họ đi tới tận cùng bên trong, liền thấy một cái quầy bar. Một người thanh niên đứng tại quầy pha chế, người pha chế mặc đồng phục bartender trắng đen tôn dáng thon gọn. Một tay để sau lưng, tay còn lại đang cầm một cái bình lắc. Khi bọn họ đi tới vừa vặn người pha chế rót rượu ra ly. Động tác vô cùng uyển chuyển đẹp mắt, hắn đem ly rượu nhẹ nhàng đẩy về phía trước, nói. Rượu của quý khách, những người ngồi ở trên quầy bar tựa hồ cũng là vì người pha chế này, đặc biệt nhiệt tình bắt chuyện. Chỉ là người pha chế mặt lạnh, không thích nói chuyện. Thế nhưng tất cả mọi người không ai phiền lòng, Chu Phủ đi tới. Lập tức vẫy vẫy tay, nói. Thạch đại ca, bởi vì ánh sáng không tốt, Ngô Củ không có nhìn rõ ràng mặt người pha chế. Chu Phủ đột nhiên gọi Thạch đại ca, Ngô Củ tập trung nhìn, thấy hay lắm, là Thạch Tốc. Thạch Tốc đổi nghề thành người pha chế, trang phục kia quả thực vừa đẹp mắt vừa cho cảm giác cấm dục, khí chất người người. Chu Phủ nhanh chóng đi tới, Thạch Tốc liếc mắt nhìn Chu Phủ, gật gật đầu xem như là chào hỏi. Cũng không nói gì. Chu Phủ lại không thèm để ý Thạch Tốc lạnh nhạt, cười híp mắt nói. Thạch đại ca, tôi dẫn bạn tới đây, cho chúng tôi mấy ly rượu. Thạch Tốc cũng không nói chuyện, lại gật đầu một cái, bắt đầu pha chế rượu. Chu Phủ không nói muốn cái gì, thế nhưng Thạch Tốc tựa hồ đã hiểu ý. Chu Phủ ngồi bên cạnh quầy bar, cười híp mắt nói. Tôi nói các người nghe, Thạch đại ca pha chế rượu rất ngon, tuyệt đối không ai sánh bằng anh ấy. Rất nhanh, Thạch Tốc nhẹ nhàng đẩy ly đầu tiên đến chỗ Chu Phủ, nói. Rượu của cậu, hắn nói xong, Phá Lệ nói thêm một câu. Uống ít thôi, vừa nãy đã uống rượu rồi. Chu Phủ cười nói, không có sao cả, không có sao cả, chỉ uống vài ly rượu đỏ. Rượu đỏ sẽ không say. Thạch đại ca pha chế rượu ngon như vậy không uống cũng không được. Thạch Tốc không nói nữa, chỉ có điều khóe miệng hơi hơi cong lên một ít. Ngô Củ lén lút đụng Tề Hầu một cái, thấp giọng nói. Tôi hình như lỡ ăn thức ăn cho chó. Tề Hầu cười, hoàn toàn không cảm thấy vậy, bởi vì có nhân viên phục vụ đưa cho bọn họ một ít đồ nhắm rượu. Tề Hầu nhìn thấy có khoai tây chiên yêu, ngay lập tức liền ăn, căn bản không cảm thấy có gì không ổn. Mọi người ngồi ở bên cạnh quầy ba uống rượu, vào lúc này có người từ bên ngoài đi vào, tới trước mặt bọn họ, là Tử Thanh. Bởi vì bọn họ đều uống rượu, một chốc Tử Thanh sẽ đưa bọn họ về. Bất quá bây giờ xem tình huống, trong thời gian ngắn không đi được. Tử Thanh liền ngồi ở bên cạnh uống nước, không muốn rượu, một chốc còn phải lái xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người đang uống rượu tán gẫu. Ông chủ trung tâm giải trí là Tào Tiên Sinh đã tới. Tào Tiên Sinh từ trên lầu đi xuống, vừa nãy tiếp khách bởi vậy hắn không kịp tới, hiện tại tranh thủ tới, đến rất vội vàng, cười nói. Xin chào Chu Tổng, ông chủ Tào đi tới, Ngô Củ đột nhiên muốn chửi thô tục. Ông chủ Tào là Tào Mạt, Tào Tiên Sinh lại đây chào hỏi khi Tề Hầu đang ăn khoai tây chiên. Gặp được Tào Mạt, hắn tự hồ cảm thấy có chút hợp tình hợp lý, cũng không kinh ngạc. Lại tiếp tục ăn khoai tây chiên. Tào Mạt cười nói, hôm nay may mắn Ngô Tổng cũng tới, ngày thường cũng không có duyên gặp mặt. Như vậy đi, hôm nay tôi mời mọi người, có thể uống thoải mái. Chu Phủ cười nói, sao làm phiền ông chủ Tào Tiêu Pha, đã nói rồi, ngày hôm nay tôi mời. Tào Mạt không lại tranh cướp mời khách, chỉ nói, Thạch Tốc, một chốc tôi còn có việc, tận lực chiêu đãi Chu Tổng. Thạch Tốc gật gật đầu. Mọi người nói chuyện một hồi, Ngô Củ ngẩng đầu không thấy Tử Thanh vốn nãy giờ ngồi bên cạnh, không biết có phải đi vệ sinh hay không. Tử Thanh quả thật là đi nhà vệ sinh, vừa nãy thấy Tào Tiên Sinh xuống lầu, hắn liền sợ đến chạy vào nhà vệ sinh. Tử Thanh nhìn thấy Tào Tiên Sinh liền cảm giác chán toát mồ hôi. Hắn vốn mặt than, chuyện gì cũng sẽ không sốt ruột, nào ngờ tới đột nhiên ra nhiều mồ hôi, nên nhanh chóng đi nhà vệ sinh. Tào Mạt cùng mọi người nói chuyện một chút liền rời đi. Hắn cười tủm tỉm đi vào nhà vệ sinh. Hắn đi vào, quả nhiên thấy Tử Thanh đứng ở bên cạnh bồn rửa tay lau tay. Động tác chậm chạp từ từ, vừa nhìn đã biết đang trốn, Tào Mạt nhẹ nhàng đi tới, cười nói. Tiểu Thanh, lại gặp nhau. Tử Thanh đang lau tay, cúi đầu suy nghĩ, không nhìn vào gương. Bỗng nhiên nghe có người nói chuyện, hắn sợ hết hồn. Ngẩng đầu lên liền thấy trong gương là khuôn mặt Tào Tiên Sinh cười vô cùng đáng sợ. Theo bản năng, Tử Thanh lui một chút, kết quả là lùi tới trong lòng Tào Tiên Sinh. Tào Mạt tiện tay đem Tử Thanh ôm vào trong lòng, cười nói. Ô, thật nhiệt tình nha. Tử Thanh vội vã lui khỏi ngực Tào Mạt, nói. Xin lỗi, tôi đi trước. Tào Mạt dịch qua một bước, vừa vặn ngăn ở trước mặt Tử Thanh. Hắn cao lớn, mặc âu phục áo mở ra. Cũng không có đeo ca da vát, không cạo râu, thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch, thế nhưng đồng thời cũng có nét phong trần gợi cảm. Tào Mạt ngăn chặn Tử Thanh, chúng ta cũng là người quen cũ, em lạnh lùng bỏ đi làm tôi đau lòng đó. Như vậy đi, em gọi tôi một tiếng anh yêu, tôi liền để em đi. Tử Thanh vừa nghe, mặt liền nóng lên, lập tức nghiêm mặt nói. Tào Tiên Sinh đừng trêu đùa tôi. Tào Mạt cười nói, tại sao là trêu đùa em? Lần trước không phải đã gọi, khi, trên giường, mặt Tử Thanh càng nóng hơn, mím môi không nói lời nào. Tào Mạt cười híp mắt, thật giống muốn đùa dai, cố ý đem điện thoại di động của chính mình ra, sau đó ấn hai lần, nói. Em gọi anh yêu, tôi sẽ không cho người khác biết em đáng yêu thế nào. Lần trước tôi có quay phim lại, em muốn xem không? Chậc chậc, thật trắng, thật mềm, thật xinh đẹp, ôi, cái miệng nhỏ. Tử Thanh không nhìn thấy màn hình điện thoại di động của Tào Mạt, chỉ nghe hắn nói có video, sắc mặt thay đổi từ đỏ thành xanh. Tử Thanh cũng không biết Tào Mạt đang xem video quay thú cưng thỏ trắng hắn đang nuôi ở nhà. Con thỏ kia lông trắng muốt mềm mại, trên đầu có gắng một cái nơ màu hồng nhạt. Con thỏ đang ôm một bó rau xà lách gặm gặm gặm. Tào Mạt vừa xem thỏ ăn rau vừa cảm thán. Tử Thanh nghe Tào tiên sinh nói dối, khẳng định hiểu lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thanh mặc dù chỉ là trợ lý, bất quá cũng vô cùng bận rộn, rất nhiều việc đều là Tử Thanh giải quyết. Lần trước Tử Thanh đến trung tâm giải trí gặp đối tác, nào có biết bị người bỏ thuốc. Tử Thanh trúng thuốc rất khó chịu, vừa vặn gặp ông chủ trung tâm giải trí. Tào Mạt giúp Tử Thanh giải vây, Tử Thanh vốn rất cảm kích hắn, kết quả không nghĩ tới Tào tiên sinh là một con sói xám. Tử Thanh bị lợi dụng, bất quá cũng không có làm đến cuối cùng. Tào Mạt chỉ là buộc Tử Thanh gọi mình là anh yêu. Lúc đó Tử Thanh choáng váng, căn bản không tỉnh táo, khó chịu muốn chết, quả nhiên liền gọi hắn là anh yêu. Ngày hôm sau Tử Thanh tỉnh dậy, ngay lập tức liền bỏ chạy. Từ đó về sau cũng không tới trung tâm giải trí, bởi vậy không gặp lại Tào Mạt. Nào có biết ngày hôm nay thốn như thế, Tử Thanh tựa hồ bị chọc tức, trừng Tào Mạt, nói. Vô liêm sỉ, Tào Mạt cười ha ha, lắc lắc cái điện thoại trong tay mình, nói. Gọi hay không gọi, Tử Thanh tức giận mặt đỏ dần, mím môi, thật giống không muốn thỏa hiệp. Vẻ mặt đó thực sự là oan ức muốn chết, Tử Thanh cũng không biết, Tào tiên sinh thích biểu tình này của hắn, cảm thấy đặc biệt đáng yêu, giống hệt con thỏ. Tào Mạt thừa dịp Tử Thanh đấu tranh tâm lý, đột nhiên kề mặt sát lại hôn lên môi Tử Thanh một cái. Tử Thanh sợ đến ruột cũng xanh, che miệng mình, liền lùi lại vài bước. Tào Mạt đuổi tới, Tử Thanh còn tưởng rằng hắn lại muốn hôn mình, vội vã dậm chân một cái. Ai ôi, Tử Thanh biết thuật phòng thân, Tào Mạt không đề phòng, bị dẫm một cái phát đau. Hắn tóm chặt lấy Tử Thanh, đem người vào trong buồng vệ sinh, nói. Xuyệt, có người đến. Tử Thanh tự nhủ, có người đến thì đến sợ cái gì, mình lại không làm cái gì sai. Kết quả Tào Mạt cứng rắn đem Tử Thanh kéo vào trong buồng vệ sinh. Tử Thanh bị Tào Mạt khóa chặt chẽ vững vàng vào vách tường. Tử Thanh nhìn mặt Tào tiên sinh gần trong gang tấc, mím mím môi, đột nhiên nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, không khỏi mặt đỏ lên. Hắn cảm thấy chính mình có thể là bị bệnh rồi, vốn Tào Mạt còn muốn chọc hắn, nhưng thật sự có người đi vào. Không có tiến vào buồng vệ sinh, chỉ là ở bên ngoài chỗ bồn rửa tay. Một giọng nữ nói, thật suối quẩy, ngày hôm nay xem như là xui xẻo chết rồi. Là Khương Văn Hinh, một giọng nam nói, Văn Nhi ngoan đừng nóng giận, không cần đoán, đó là Khương Trừ. Khương Văn Hinh nói, làm sao có thể không tức giận, anh cho người đi làm xấu mặt Lữ Bạch, hiện tại hay rồi, Lữ Bạch không sao, người kia trái lại bị đá gãy chân. Cơn giận này em không nuốt trôi, anh phải nghĩ biện pháp đi, còn công ty Thiệu Thị nữa, cái người gọi Ngô Củ kia không nể nan gì Khương gia chúng ta, tức chết em rồi, anh. Tử Thanh vừa nghe trao đổi bên ngoài liền không dãy rủa, dĩ nhiên quên mất dãy rủa, chỉ lo dựng thẳng lỗ tai nghe. Khương Trừ nói, em gái ngoan, đừng tức giận, một chốc ca ca liền dạy dỗ bọn họ, anh có quen một nhân viên nơi này, anh sẽ cho hắn ít tiền, một chốc bỏ thuốc vào rượu Ngô Củ, thời điểm đó. Khương Văn Hinh nghe, cười nói, ca ca, anh thật là hư nha. Khương Trừ nói, còn không phải là vì em gái ngoan của anh sao, em gái ngoan, chúng ta thời điểm đó có thể. Khương Trừ nói, cười rộ lên. Khương Văn Hinh tỏ ra e thẹn nói, đáng ghét, anh nhanh đem Ngô Củ hạ gục mang đến, em ở lại phòng riêng chờ anh cần phải nhanh nha, em gái ngoan không đợi kịp. Khương Trừ vừa nghe, cười rộ lên, nói, được được được, anh đây liền đi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thanh không nghĩ tới nghe được chuyện như vậy, hai người kia rửa tay, rất mau đã rời đi. Tử Thanh lập tức muốn đi, Tào Mạt kéo hắn lại, nói. Em đi đâu vậy? Tử Thanh nói, có người muốn hại Ngô Tổng, tôi muốn đi thông báo cho Ngô Tổng. Tào Mạt cười, nói, Tiểu Thanh lẽ nào quên mất nơi này là địa bàn của ai? Nếu như em kêu một tiếng anh yêu, thì tôi sẽ giúp em. Như thế nào, hai người kia muốn hại Ngô Tổng, tôi có thể làm cho bọn họ gieo gió gặt bão. Hơn 786, Tào Mạt nói điều có sức mê hoặc lớn, Tử Thanh nhất thời có chút sững sờ. Mím mím môi, cúi đầu, giọng rất nhỏ, nói. Được, anh, đợi một hồi lâu hai chữ cũng không nói xong, Tào Mạt cười nói. Cái gì, tôi không có nghe rõ. Tử Thanh bị hắn chọc tức đến muốn nổ tung. Tào Mạt cố ý nghiêng đầu, bàn tay đặt sau vành tai, bộ dáng chú ý lắng nghe. Tử Thanh thấy hắn đức hạnh kia, tức giận đến nhón chân hét vào lỗ tai hắn. Anh yêu, Tào Mạt cảm giác Tử Thanh lực bộc phát rất mạnh, gọi cũng không tình cảm êm ái như nước, thiếu chút hắn bị thủng màn nhỉ. Tử Thanh có thể coi là xả được cơn giận, khí thế 10 phần. Cạch, kết quả vào lúc này cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, Ngô Củ từ ngoài đi vào, thật giống muốn vào rửa tay. Vẻ mặt Ngô Củ không biết làm sao, hiển nhiên nghe thấy âm thanh đất rung núi chuyển của Tử Thanh. Tử Thanh trong nháy mắt mặt đỏ chuyển sang tím bầm, trợn to hai mắt. Ngô Củ nhìn Tào tiên sinh, cũng bối rối. Thì ra Tử Thanh cùng Tào tiên sinh có quan hệ tình cảm như vậy. Hơn nữa Tử Thanh lúc thường thoạt nhìn mặt than, cũng không nói nhiều, làm việc nhanh nhẹn có trách nhiệm, thì ra còn có thể lớn tiếng gọi. Anh yêu, dù sao Ngô Củ cũng không dám tưởng tượng. Tử Thanh lúng túng đỏ mặt, nhưng Tào Mạt cũng không xấu hổ, cười tủm tỉm nói. Vừa vặn, tôi cũng muốn tìm Ngô Tổng đó. Ngô Củ ho khan một tiếng, lúc này mới nói. Tào tiên sinh tìm tôi có chuyện gì không? Tào Mạt cười cười, nói. Là chuyện Tử Thanh nhờ vả tôi. Tử Thanh không kịp chừng hắn, đem chuyện Khương Trử và Khương Văn Hinh mưu tính nói với Ngô Củ. Ngô Củ nghe, híp mắt, Tề Hầu cười lạnh một tiếng, nói. Xem ra bọn họ vẫn chưa có bài học. Tào Mạt cười nói, tôi được người nhờ vả, đương nhiên muốn hết lòng làm cho tốt. Như vậy, chuyện này để cho tôi giải quyết. Mọi người nhìn về phía Tào tiên sinh, Tào tiên sinh tựa hồ đã có biện pháp. Bọn họ rời nhà vệ sinh, Tào Mạt trực tiếp tìm Thạch Tốc, cùng Thạch Tốc nói một lần chuyện vừa rồi. Thạch Tốc gật gật đầu, rất nhanh liền rời đi, lập tức Tào Mạt lại cho người đi thăm dò phòng riêng của Khương Văn Hinh. Khương Văn Hinh xác thực đặt một phòng trên lầu đêm nay, ngày mai sẽ trả phòng. Nơi này vốn là địa bàn của Tào Mạt muốn điều tra cái gì cũng rất đơn giản. Hắn điều tra rõ ràng xong, liền cười híp mắt nói mọi người chờ là được. Rất nhanh, liền thấy Khương Trử đi tới. Khương Trử còn không biết những ý nghĩ xấu xa kia đã bị Ngô Củ biết. Hắn đi tới vẻ mặt ân cần nói, Ngô Tổng, trước đây chúng ta có chút hiểu lầm nhỏ, không bằng tôi mời ngài một ly rượu. Hy vọng hiểu lầm nhỏ nhặt không đáng nhắc lại, cứ cho qua đi. Ngô Củ cười một tiếng, nói, rượu của Khương Tổng, tôi làm sao dám uống. Ngô Củ vừa nói như thế, Khương Trử đỏ cả mặt. Kỳ thực hắn cũng chột dạ, còn tưởng rằng Ngô Củ biết cái gì. Ngô Củ chỉ nói là, tôi sợ sặc. Khương Trử vừa nghe, mới phát giác Ngô Củ muốn từ chối mình mà thôi, cũng không phải thật phát hiện cái gì, cười gượng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tổng đừng nói như vậy, có câu nói không đánh người mặt tươi cười, tôi đây là chân tâm thành ý xin lỗi ngài. Nào nào uống vài ly, mời tới bên này, tôi mời Ngô Tổng uống rượu ngon nhất. Hắn nói, cũng gọi người ta bưng rượu lại đây, một nhân viên bưng một chai rượu đỏ và hai cái ly tới. Nhân viên mở chai, rót rượu vào ly xong liền lui qua một bên. Ngô Củ cười híp mắt nhìn rượu trong ly. Khương Trử đã không thể chờ đợi được nữa cười nói, mời Ngô Tổng, chúng ta chạm ly một cái. Trong lúc Khương Trử đang nói chuyện, Thạch Tốc bưng một cái mâm đi tới, trên mâm đều là ly chân cao, tràn đầy rượu. Lúc tới bên cạnh, Thạch Tốc không cẩn thận đụng phải Khương Trử. Khương Trử nghe âm thanh ly thủy tinh va nhau leng keng. Một mâm ly chân cao thiếu chút đổ xuống, hắn sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Bất quá Thạch Tốc phản ứng rất nhanh. Tay xoay một cái liền ổn định cây mâm, ly chân cao phát ra âm thanh. Leng keng, thế nhưng không có rơi xuống, rượu trong ly cũng không có mất một giọt. Thạch Tốc liền dùng mâm ly chân cao làm yểm trợ thu hút chú ý người khác. Tay để ở sau lưng nhanh chóng duỗi ra, đem ly rượu của Ngô Củ cùng Khương Trử trao đổi, tốc độ cực kỳ nhanh. Khương Trử căn bản không nhìn ra, còn nhìn Thạch Tốc hùng hùng hổ hổ nói. Đi phải nhìn chứ. Mắt để làm gì, bộ ốc phục này quý lắm đó, cậu thường nổi không? Thạch Tốc liên tục nói xin lỗi, lập tức nhanh chóng rời đi. Khương Trử không chú ý tới động tác nhỏ của Thạch Tốc. Ngô Củ cười chủ động bưng ly rượu lên, nói, Khương Tổng, hà tất vì một nhân viên phục vụ bàn mà nóng giận chứ? Nào, tôi mời ngài. Khương Trử vừa nghe Ngô Củ muốn mời rượu mình, cũng nhanh nâng ly rượu lên, căn bản không nghi ngờ, nói, được. Tôi cũng kính Ngô Tổng, hắn nói, hai người chạm ly, liền uống cạn, Mục đích của Khương Trử chính là cho Ngô Củ uống rượu có bỏ thuốc. Uống rượu xong, Khương Trử liền tìm cái cớ bỏ đi, còn đi phân phó tay chân theo dõi Ngô Củ. Nếu Ngô Củ tách ra liền bắt lại, đem đi quay phim mấy cảnh xấu hổ, đem ra uy hiếp Ngô Củ. Khương Trử thật vui vẻ rời đi, căn bản không biết mình trúng kế. Bên kia Khương Văn Hinh vẫn chờ Khương Trử thành công trở về. Ở trong phòng, cô ta gọi một chai rượu đỏ. Rất nhanh một nhân viên vóc người cao to đem rượu vào. Nhân viên phục vụ tướng mạo thực sự là khá tốt, mang theo một luồng lãnh khốc, giống không thích nói chuyện. Thế nhưng càng không thích nói chuyện, mới càng hấp dẫn người. Khương Văn Hinh cười híp mắt nhìn nhân viên phục vụ đem rượu đỏ thả xuống, nói. Ui, anh trai tên gọi là gì a? Thạch Tốc cầm rượu đỏ đi vào phòng Khương Văn Hinh. Khương Văn Hinh căn bản không nghi ngờ hắn. Thạch Tốc đi vào, đem chai rượu đỏ đặt lên bàn, đem ly chân cao đặt lên bàn. Động tác của hắn rất nhanh, đem một cái máy thu hình dán ở phía dưới bàn. Khương Văn Hinh chỉ lo chú ý mặt Thạch Tốc, căn bản không thấy động tác nhỏ. Thạch Tốc sắp xếp gọn gàng, lúc này mới ung dung ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Lúc này tất cả mọi người ở quán bar lầu 1, Thạch Tốc đi về, nói, ông chủ đã giải quyết. Tào tiên sinh cười híp mắt nói, vậy thì tốt. Trước tiên chúc mừng Ngô tiên sinh bắt được tin tức lớn. Ngô Củ cười cười, nói, phải cảm ơn Tào tiên sinh hết sức giúp đỡ. Tào Mạt nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tử Thanh, nói, dù sao tiếng Anh yêu của Tử Thanh không phải là nói vô ích. Tử Thanh đột nhiên nghe hắn nhắc cái này, mặt đỏ lên, lén lút chừng Tào Mạt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia Khương Trử căn bản không biết mình trúng kế, cho người đi theo dõi. Bản thân thì thật vui vẻ đi đến phòng Khương Văn Hinh, cũng không có phát hiện máy thu hình. Hai người rót đầy rượu. Khương Văn Hinh nói, thành công. Khương Trử nói, anh tận mắt nhìn thấy hắn uống vào. Em yên tâm đi, người của chúng ta ở dưới lầu theo dõi chặt chẽ. Chỉ cần hắn vừa tách lẻ, liền bắt đi. Có video quay cảnh xấu hổ trong tay, anh xem bọn họ còn dám càn rỡ. Còn dám đi kiện cáo chúng ta, để cho bọn họ thân bại danh liệt. Khương Văn Hinh vừa nghe, vui vẻ vô cùng, nói. Anh thật tốt, thay em hạ cơn giận này. Nào, uống rượu. Khương Trử cùng Khương Văn Hinh vốn là dự định làm chuyện xấu. Khương Trử uống thêm rượu, căn bản không chú ý tới phía dưới bàn có máy thu hình. Hai người lăn ra làm tình ở trên ghế salon. Khương Văn Hinh còn quyến rũ nói. Anh, ngày hôm rất hung ác nha. Khương Trử cười nói. Làm sao, hung ác em không thích. Hai người kia nói bóng nói gió, tất cả đều bị máy thu hình ghi lại. Bọn họ lại không có phát hiện, Ngô Củ biết Khương Trử làm chuyện xấu, bởi vậy không khả năng đi một mình. Tào Mạt nói, các người ngày hôm nay đi về trước, ngày mai sáng sớm, tôi sẽ cho người đem video đưa đến công ty Thiệu Thị. Ngô Củ nói, vậy làm phiền Tào tiên sinh. Tào Mạt cười tủm tỉm nói, có phiền toái gì chứ, Tử Thanh có thể kêu một tiếng anh yêu. Muốn tôi cắt khối thịt trên người cũng được. Tử Thanh vô cùng tức giận, thấy Ngô Củ cùng Tề Hầu quay đầu đi, hắn liền đạp Tào Mạt một cái. Tào Mạt nắm lấy hắn, nhỏ giọng nói, em còn đạp tôi, em không sợ tôi đem video buổi tối ngày ấy cho người khác xem sao? Tử Thanh lúc này mới nhớ tới trong tay Tào Mạt tựa hồ còn có cái video gì đó. Tào Mạt cười híp mắt lấy điện thoại di động ra, tìm album hình ảnh. Hắn lôi kéo Tử Thanh, nhất định muốn cùng xem cái video kia. Tử Thanh đỏ cả mặt không muốn xem. Kết quả Tào Mạt mở video cười nói. Nhìn xem, có phải là vừa trắng vừa mềm, miệng nhỏ rất đáng yêu. Tử Thanh miễn cưỡng liếc mắt nhìn, thình lình phát hiện là con thỏ. Còn đang gặm lá rau. Phút chốc Tử Thanh nóng đỉnh đầu bốc khói. Giờ mới hiểu được Tào tiên sinh đang lừa dối chính mình. Hắn lập tức lại dẫm chân một cái. Lần này Tào tiên sinh đã sớm chuẩn bị. Lập tức tránh né. Tử Thanh hất tay của hắn ra liền đi. Tào Mạt cười nói, đừng nóng giận, ui, đừng nóng giận mà. Sáng sớm ngày mai tôi đến, em đừng nóng giận, chỉ đùa một chút thôi. Tử Thanh căn bản không để ý đến Tào Mạt, cảm giác phổi sắp nổ, đuổi theo sát Ngô Củ cùng Tề Hầu. Mọi người tới nhà để xe dưới tầng hầm, Tử Thanh lái xe, chuẩn bị về nhà. Thời gian cũng không còn sớm, Tử Văn không thể thức đêm. Hiện tại rất buồn ngủ. Bạch Lương lại muốn đi chung xe, muốn về nhà cùng bọn họ. Mấy người theo dõi không thấy Ngô Củ tách lẻ, lại thấy Ngô Cù phải đi về, vì vậy liền đánh liều. Bên cạnh bọn họ không có vệ sĩ, mấy người kia muốn đến bãi để xe dưới hầm bắt người. Mọi người cùng nhau vào thang máy xuống tầng hầm, mới ra khỏi thang máy, hoàn cảnh tương đối tối tăm, liền thấy vài người trong tay cầm côn và dao súng lại. Tề Hầu nhìn thấy 7, 8 người có vũ khí vây lại đây, tiếp theo lại thêm mấy người. Hắn cười cười, bất quá là vẻ mặt xem thường. Hắn nói với Ngô Củ, nhị ca, có người muốn làm bao cát. Mấy người kia không biết Tề Hầu đánh nhau rất tốt, muốn đem Ngô Củ mang đi, vừa đến liền đi túm Ngô Củ. Tề Hầu một bước xông về phía trước. Bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay với tới Ngô Củ bị đánh bay, không cho đụng tới Ngô Củ. Tay bị đánh đều sưng lên, Tề Hầu khí lực cũng không nhỏ. Một tên lập tức giận dữ, giơ gậy trong tay nói. Tiểu tử, tao cho mày biết chớ xen vào việc của người khác, tao. Hắn còn chưa nói hết, xẹt, cảm giác trong lòng bàn tay đau rát, cũng không thấy rõ động tác Tề Hầu thế nào. Gậy trong tay tên kia liền bị cướp đi, ngay cả lời cũng chưa nói xong. Hắn cúi đầu nhìn, nhất thời càng phẫn nộ, thế nhưng còn chưa kịp nổi nóng, liền thấy Tề Hầu cười híp mắt nắm cái gậy kia quơ quơ. Bởi vì quơ mạnh, có tiếng gió phát ra, vù vù, sau đó mọi người nhìn thấy đều kêu lên một tiếng. Ôi, bọn họ chỉ là nhìn thấy Tề Hầu quơ gậy sắt, kết quả trong nháy mắt gậy sắt liền cong. Đám người kia sợ hết hồn, hai mặt nhìn nhau một chút. Bất quá tựa hồ không thể tin tưởng. Bọn họ còn tưởng rằng Tề Hầu giở trò lừa gạt, nhìn nhau một cái, rồi nói. Cùng tiến lên, Tề Hầu đưa tay ngăn cản Ngô Củ, nói, nhị ca đứng lui về sau. Ngô Củ nhanh chóng lui về sau đứng, nói, cẩn thận. Tề Hầu cười, nói, những tiểu lâu la này còn không đến mức phải cẩn thận. Đám người giơ vũ khí trong tay xông lại, Tề Hầu không lùi về sau, trái lại hướng phía trước đón nhận. Ngô Củ biết Tề Hầu võ công cao, bởi vậy chỉ là có chút lo lắng. Bạch Lương trước đã thấy Tề Hầu xử lý đám du côn, bởi vậy chỉ cần bảo vệ cẩn thận Tử Văn là được rồi. Mà Tử Thanh thấy cảnh này thật đáng sợ, bọn họ không có mang theo vệ sĩ, không nghĩ tới ở bãi đậu xe tầng hầm gặp người xấu. Hun hơn 786 Tử Thanh nhìn thấy Tề Hầu một mình xông lên, căng thẳng muốn chết, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm số Tào Mạt. Tào Mạt bên kia rất nhanh liền nhận, nói, ồ, Tiểu Thanh, nhớ tôi nên gọi điện thoại cho tôi sao? Tôi thực sự là mừng đến phát sợ. Thế nào, em muốn cùng tôi xem cái video con thỏ trắng sao? Tử Thanh không rảnh nghe hắn trêu chọc, rất nhanh Tào Mạt nghe được âm thanh trong điện thoại. A, đánh chết hắn, đánh chết tiểu tử kia, ai u, ai ui, âm thanh chỗ nào cũng có. Tào Mạt ngay lập tức liền nghiêm túc, nói, các người ở nơi nào? Tử Thanh nói, tại Gaza, có mười mấy người vây quanh chúng tôi. Tào Mạt lập tức nói, Tử Thanh, đừng sợ, tôi lập tức đến đó. Tào Mạt nhanh chóng dẫn theo bảo vệ đến bãi để xe dưới tầng hầm. Bởi vì ngày hôm nay đến nhiều người, thang máy không tới kịp, Tào Mạt dẫn theo người trực tiếp từ thang bộ chạy xuống lầu. Tào Mạt vô cùng lo lắng chạy tới, hắn chạy mồ hôi nhễ nhại vọt ra khỏi lối cầu thang bộ, đập vào mắt chính là cảnh tượng tàn tạ. Mấy người nằm trên mặt đất đều một bộ dạng chật vật, dao, gậy tán loạn, có bị gãy đôi, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tào Mạt nhanh chóng chạy tới hô to, Tử Thanh, có bị thương không? Tề Hầu mới vừa đánh những người này, tất cả đều nằm trên mặt đất. Hắn vỗ tay một cái, vẻ mặt thoải mái. Tử Thanh xem ngây ngần cả người, rất kinh ngạc, Tào Mạt nói chuyện cũng không nghe thấy. Tào Mạt vội vã chạy tới. Vỗ nhẹ hai má Tử Thanh, gọi. Tử Thanh lúc này mới tỉnh giấc mộng. Dù sao hắn mới vừa rồi còn yêu cầu tới cứu. Tào Mạt còn chưa chạy tới. Những người này đã bị đánh nằm trên đất. Nếu như không phải Tử Thanh tận mắt xem hết quá trình, hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Tử Thanh tỉnh lại, kinh ngạc nói. Chuyện này, Lữ tiên sinh thật là lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Mạt vội vã chạy tới. Kết quả là nhìn thấy Tử Thanh dùng ánh mắt sùng bái cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Lữ Bạch. Trong lòng hắn nhất thời giấm chua tràn ngập, hắn cố ý đi tới chắn tầm mắt Tử Thanh, Ngô Củ đi tới kiểm tra Tề Hầu có bị thương không. Cũng không có gì, Ngô Củ liền nói với Tào Mạt. Tào tiên sinh, những tên này liền làm phiền ngài. Tào Mạt nở nụ cười, nói, không phiền phức, Bởi vì thời gian không còn sớm, Tử Văn cũng đã rất mệt, bởi vậy mọi người chuẩn bị đi. Tử Thanh lái xe chờ mọi người rời đi trung tâm giải trí. Cách chương.